Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 684, Pháp chỉ một. Ngươi, lần này Phượng Lạc cùng Nguyên Bá hai đại chủ thần đều không lên tiếng rồi. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng hèn mọn lão đầu nhi cùng bọn họ là một cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ đến xem hèn mọn lão đầu nhi còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều rồi. Trước kia bọn họ nén giận một trưởng thế mà bị hèn mọn lão đầu nhi hời hợt liền hóa giải. Thực lực thế này xa không phải cấp thấp chủ thần có thể với tới. Hèn mọn lão đầu nhi cười rồi cười. Không có để ý, ngược lại nhìn về phía Bắc Hàn chủ thần. Nói, người tiểu tử hư này, ngày ngày nhớ ức hiếp tiểu bối. Thật sự là ném rồi chủ thần cường giả mặt, vì tu sĩ chúng ta chỗ khinh thường. Hèn mọn lão đầu nhi bắt lấy Bắc Hàn chủ thần chính là một trận chỉ trích, kia nói chuyện tập tục không giống như là một cường giả có. Nếu không có tất cả mọi người biết rõ hèn mọn lão đầu nhi trước kia trọng thương rồi bốn vị chủ thần cấp tồn tại, sợ là tất cả mọi người sẽ coi là đây là một cái điên điên khùng khùng tiểu lão đầu. Lúc trước ta còn cùng tiểu tử này nói muốn tìm ngươi bãi ấy nhỉ. Vốn cho rằng ngươi biết rõ khiêm tốn một chút, không nghĩ tới còn ngày một thậm tệ hơn rồi ấy nhỉ. Có phải là thật hay không muốn lão phu trừng ác dương thiện a? Nói lấy, hèn mọn lão đầu nhi còn đi đến Tần Phong trước mặt. Đứng ở Tần Phong bên cạnh chỉ vào Bắc Hàn chủ thần cái mũi. Khí thế hung tợn, một bên Tần Phong sắc mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới cái này hèn mọn lão đầu nhi thế mà cũng ở nơi đây. Trước kia hắn đều kém chút không có chú ý tới. Ngươi, Tiết Dương, ngươi dám chỉ trích ta. Bắc Hàn chủ thần cũng không phải một cái ăn chay người. Tính tình cũng là vô cùng quả quyết. Giận dữ mắng mỏ nói, ua, ngươi còn không phục, còn muốn cùng lão phu ta đánh một trầu hay sao? Hèn mọn lão đầu nhi thấy Bắc Hàn chủ thần lại dám giận dữ mắng mỏ hắn. Không khỏi tiến lên, liền muốn dắt lấy Bắc Hàn chủ thần tay áo hướng ngoài bầu trời rồi. Tựa hồ là nghĩ muốn cùng Bắc Hàn chủ thần đến một cục sinh tử cục. Đi đi đi, ngươi nếu là muốn đánh, lão phu ta đi theo ngươi ngoài bầu trời đi đến một cục. Khốn nạn, Bắc Hàn chủ thần bị hèn mọn lão đầu nhi hành động này giật nảy mình. Hướng về sau nhanh lùi lại rồi mấy vạn trượng khoảng cách. Ánh mắt phẫn nộ lại biệt khuất. Mặc dù hèn mọn lão đầu nhi loại này hành vi vô cùng bá đạo, nhưng là hắn thật đúng là không dám cùng hèn mọn lão đầu nhi đánh một trầu. Hèn mọn lão đầu nhi thế nhưng là cùng đốn củi lão đầu nhi một cấp bậc tồn tại. Ở chủ thần ở giữa đều là người phi thường cường đại. Cho dù là băng long đế cùng nguyên bá đi lên vậy không chiếm được mảy may chỗ tốt, thì càng không cần xách hắn cái này cấp thấp nhất chủ thần rồi. Nếu quả như thật đánh nhau, 8-9 phần 10 hắn liền về không được rồi. Bởi vì Bắc Hàn chủ thần ngậm miệng lại, cho nên nguyên bản không khí khẩn trương lại thư giãn xuống. Thanh thiên tử ngạc nhiên, còn có còn lại kia hai vị thánh cảnh chủ thần cũng đều bộc lộ ra cười khổ chi sắc. Vị này lão đạo huynh cũng quá sinh mãnh liệt bá đạo rồi a. Toàn bộ thần giới có thể có mấy người chỉ vào chủ thần cái mũi giáo huấn người. Bất quá cũng chỉ có hèn mọn lão đầu nhi loại này bất cần đời lão gia hỏa mới có thể để cho Bắc Hàn chủ thần cùng băng long đế loại này cường giả im miệng a. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, lão phu ta thế nhưng là công chứng rất, ai dám lấy mạnh hiếp yếu, tuyệt không nhân nhượng, đem mấy đại chủ thần cho trấn nhiếp về sau. Hèn mọn lão đầu nhi lại cười ha hả nhìn về phía Tần Phong. Mắt bên trong mang theo một sợi ý cười. Tần Phong bị hèn mọn lão đầu nhi loại này ánh mắt chằm chằm đến phát sợ. Toàn thân nổi da gà. Bất quá vừa nghĩ tới là hèn mọn lão đầu nhi giúp hắn giải quyết rồi khó xử. Tần Phong liền cuống quýt ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối hôm nay trợ giúp tri ân. vãn bối suốt đời khó quên. Tiểu tử, ngươi nói gì vậy chứ? Ta thế này hay sao lại là đang giúp ngươi? Ta đây là ở duy trì chính nghĩa. Duy trì chính nghĩa ngươi hiểu không? Lão phu cũng sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Hèn mọn lão đầu nhi lập tức sụ lấy mặt. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Ách là, ta hiểu được. Tần Phong gượng cười, lại lần nữa ôm quyền. Vô luận như thế nào? Hèn mọn lão đầu nhi giúp hắn hành vi vẫn là để hắn cảm giác được rồi một hồi ấm áp. Cái này lão gia hỏa ở vô tận cương vực thời điểm liền không có ít giúp hắn bận bịu. Hiện tại vậy giúp rồi hắn nhiều như vậy. Loại này ân tình không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tần Phong đem hèn mọn lão đầu nhi ân tình đều cho ghi tạc rồi trong lòng. Nếu như tương lai có một ngày hắn có năng lực báo đáp phần ân tình này. Núi đao biển lửa Tần Phong đều tuyệt không nhíu mày. Tiết Dương, ngươi có biết, ngươi này là chơi với lửa. Kẻ này giết rồi con ta. Cái này chuyện không thể cứ như vậy được rồi. Băng Long Đế giận dữ mắng mỏ. Hèn mọn lão đầu nhi liền định dạng này đem hắn nhóm ngừng bước. Không có cửa đâu. Đúng, Tiết Dương. Ngươi không cần cậy ra lên mặt, mặc dù ở biên hoang, ngươi thực lực cường đại, nhưng là cũng không phải không có người ngăn được rồi ngươi. Kẻ này xúc phạm rồi quy củ, nếu như ngươi nghi vấn muốn bảo vệ hắn đó là nghịch thiên hành sự. Bắc Hàn chủ thần vậy trách cứ nói, âm thanh vắng lặng, hắn cùng Tần Phong ở giữa ân oán đã không thể hóa giải. Thật vất vả gặp được Băng Long Đế cũng có thể cùng nhau ra tay tình huống. Bắc Hàn chủ thần không cam tâm liền như vậy buông tha Tần Phong. Việc này nếu là truyền đi ra, bọn họ mấy đại chủ thần hội vô cùng thật mất mặt. Lần trước bởi vì Tần Phong sự tình, Bắc Hàn thần cung chờ siêu cấp một thế lực liền đã mất đi rồi một chút uy nghiêm. Lần này vô luận như thế nào Bắc Hàn chủ thần đều sẽ đem đầu sỏ uy nghiêm giữ gìn đến cùng. Băng Long Đế mặt trầm như xương, đứng ở Bắc Hàn chủ thần bên cạnh, khí tức lạnh thấu xương nhìn chăm chăm Tần Phong cùng Thái Thanh Thánh cảnh chư vị đầu sỏ. Long chảo nắm chặt, thái độ quyết tuyệt, việc này quyết không thể liền như vậy được rồi. Vạn yêu động cái khác mấy vị chủ thần vậy đứng ở rồi Băng Long Đế bên cạnh. Ở thời điểm này, bọn họ cùng là vạn yêu động đầu sò. Không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Nếu quả như thật muốn khai chiến nói, không chỉ là Băng Long tộc, mà là toàn bộ Bắc Đại Lục thần thú chủng tộc đều muốn tham chiến. Các ngươi còn dự định kéo bè kéo lũ đánh nhau hay sao? Lão phu cũng không sợ các ngươi. Hèn mọn lão đầu lông mày đứng đấy, thổi râu ria trừng mắt. Thái Thanh Thánh cảnh mấy vị đầu sỏ đứng ở hèn mọn lão đầu bên thân, thận trọng thủ hộ lấy Tần Phong cùng An Khuynh Thành chờ một đám thần tôn tu sĩ. Bọn họ đã làm tốt rồi khai chiến chuẩn bị. Chuyện cho tới bây giờ, cái này chuyện không chỉ có là một cái thiên tài ân oán rồi, đã là chạm tới rồi các thế lực lớn ranh giới cuối cùng. Nếu như ai lui một bước, đối lẫn nhau thế lực sinh ra ảnh hưởng nhưng là không cách nào lường được. Biên phòng tuyến thượng khí tức khẩn trương, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này mấy vị đầu sò. Cẩn thận từng ly từng tí, Thái Cổ Thần Sơn mấy vị chủ cường giả thần cấp mắt lộ ra tinh mang. Khí thế trên người vậy lặng yên dâng lên. Tần Phong cùng bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cũng có thủ cũ. Nếu quả như thật bộc phát chiến đấu, bọn họ vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đông, thùng thùng, ngay tại khí thế khẩn trương đến cực hạn thời điểm, vô tận chi mạc trên bỗng nhiên vang dội một hồi vang dội tiếng chuông. Sơn hắc băng lạnh vô tận chi mạc cũng biến thành ánh sáng chói lọi vô tận. Tiếng chuông này mang theo một loại kỳ dị vận luật, tựa như từ hư vô xích kim thần giới mà đến, xuyên thấu vô cùng tận khoảng cách, quanh quẩn ở vô tận chi mạc. Đây là thần giới liên minh đỏ chuông vàng. Chẳng lẽ lại vực ngoại sinh linh lại phải tiến công rồi hả? Các đại cự đầu nghe được tiếng chuông này, đều hơi biến sắc mặt, đột nhiên nhìn về phía thần giới trụ sở liên minh phương hướng. Lộ ra kinh nghi, tiếng chuông này toàn bộ xích kim thần giới chỉ có một nhà. Cái kia chính là thần giới liên minh, mà thần giới liên minh cũng không tùy tiện gõ vang chuông này. Lần trước chuông này vang vọng vẫn là vực ngoại sinh linh bắt đầu lúc lên bờ. Tiếng chuông này có đặc thù ý nghĩa, khó tránh khỏi sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Soạt, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, hư không xé ra, một đạo ánh vàng rực rỡ chùm sáng từ hư không bên trong bay ra. Cuối cùng hóa thành rồi một chương pháp chỉ khí tức cuồn cuộn, có một loại không cách nào hình dung ý si ba mạn, khiến cho đám người trong lòng rung mạnh. Đầu sỏ nhóm nhìn chằm chằm kia ánh vàng rực rỡ pháp chỉ. Mắt lộ ra tinh mang. Đây là thần giới liên minh pháp chỉ. Đến từ trụ sở liên minh. Trụ sở liên minh. Nghe được đầu sỏ nhóm thấp nói. Vô số tu sĩ sắc mặt cung kính. Bởi vì thần giới trụ sở liên minh ở thần giới tu sĩ trong mắt là một cái cao không thể chạm tồn tại. So các lớn siêu cấp một thế lực còn muốn thần bí. Liên minh chư thần rừng thương. Pháp vì trên chỉ có 6 cái chữ. Hóa thành thần niệm quanh quẩn ở tất cả tu sĩ trong đầu. Giống như là chuông lớn vang to. Chấn người tâm thần run rẩy. Kia chương pháp chỉ đại biểu rồi thần giới liên minh. Tất cả liên minh tu sĩ gặp sau khi tới đều muốn tiếp chỉ. Ai bên dưới pháp chỉ. Việc này không liên quan minh. Liên minh không quyền hỏi đến. Băng Long Đế trầm giọng quát nói. Chất vấn kia một chương pháp chỉ. Hắn không phục. Bởi vì chính mình ấu tử chết bởi Tần Phong trong tay. Việc này là nhà hắn chuyện. Hắn cảm thấy thần giới liên minh không thể tham dự chuyện riêng. Mặc dù thần giới liên minh rất mạnh lớn. Mà lại địa vị vượt qua bất kỳ một cái nào siêu cấp một thế lực. Nhưng thần giới liên minh chức trách ở chỗ che chở thần giới. Mà không phải quản loại chuyện này. Pháp chỉ tỏa ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng chói lọi. Giống như là một vòng mặt trời đồng dạng. Khởi động sóng dậy. Đồng thời còn có thần niệm truyền đạt. Đây là thần sứ đại nhân ý chỉ. Nếu có người chống lại. Đem dựa theo đỏ vàng minh ước xử phạt. Nghe nói pháp chỉ truyền ra ý chí. Băng Long Đế hơi biến sắc mặt, thần sứ đại nhân là Hư Mộc thần sứ, không chỉ là Băng Long Đế, nơi này tất cả đầu sỏ đều bởi vì thần sứ đại nhân bốn chữ này mà sắc mặt biến huyễn. Bởi vì xích kim thần giới ở giữa, nếu là nói ai địa vị cao nhất, như vậy không phải xích kim thần giới thần sứ Hư Mộc không ai có thể hơn. Hư Mộc thần sứ đến từ thần giới phía trên, là để ý tới quản lý mảnh này thiên địa, đại biểu rồi 9 tầng thần giới uy nghiêm, liền thần giới liên minh đều muốn cấp cho mặt mũi, bọn họ mặc dù là cao quý chủ thần cường giả, nhưng ở thần sứ trước mặt, thân phận cũng đều phải yếu hơn tầng 1, không nghĩ tới việc này thế mà dẫn tới rồi Hư Mộc thần sứ chú ý. Thái cổ thần sơn mấy vị đầu sò. Ánh mắt lấp lóe, nguyên bản trên người dâng lên khí thế chậm rãi thu liễm. Hư Mộc đã phát biểu, muốn đám người dừng thương. Cho dù là bọn họ thái cổ thần sơn, ở thần sứ trước mặt cũng phải nghe mệnh. Thần sứ nắm giữ xích kim thần giới thông đạo mở ra quyền hạn. Mà lại tương đương với 9 tầng thần giới người chấp pháp. Ai dám đối thần sứ bất kính, toàn bộ siêu cấp một thế lực đều muốn gặp nạn, thậm chí khả năng bị 9 tầng thần giới tất cả thế lực cô đứng. Mà lại thần sứ bản thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Đều là chủ thần cấp độ, các thế lực lớn không được trêu chọc, thần sứ chẳng lẽ lại là Hư Mộc kia cái lão gia hỏa. Tần Phong trong lòng hơi động. Tựa như là muốn đến rồi cái gì? Hắn nhớ kỹ ở Tây Đại Lục trên tìm kiếm băng xương Titan pháp tắc thời điểm. Hư Mộc liền chừa cho hắn nói. Nói bị thần giới liên minh mời đi làm quan chỉ huy rồi. Hư Mộc tu vi cũng liền cùng Băng Long Đế không sai biệt lắm. Vẫn còn so sánh không lên hèn mọn lão đầu, nhưng là nghe nói cái kia gia hỏa có rất lớn quyền hạn. Cho dù là chủ thần thấy rồi vậy phải khách khách khí khí. Hiện nay thấy một lần quả thật như thế, bất quá Tần Phong nghĩ không hiểu là vì sao Hư Mộc sẽ ở thời điểm này mở miệng, đồng thời hạ xuống một đạo pháp chỉ. Chẳng lẽ lại Hư Mộc muốn che chở hắn? Nhưng việc này bất công. Mặc dù thần sứ đại nhân có quyết định quyền, nhưng là kẻ này giết rồi con ta, hơn nữa còn tàn sát rồi rất nhiều thần giới sinh linh. Việc này thần sứ đại nhân nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không phải khó mà phục chúng. Băng Long Đế trầm giọng nói, biểu lộ còn mang theo phẫn nộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?